Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Nhật Nguyệt tinh thần phán, tinh hồn cảnh giới linh hồn hóa thành thực thể, chân chính thành hình, mới có thể tu luyện, nếu như muốn chân chính hoàn mỹ sử dụng, chỉ có thể đến khuy nguyệt cảnh giới, võ đạo bên ngoài hóa, hình thành võ tượng. Long tinh ngân linh hồn chi lực tương đương với ly trần cảnh giới. Nếu như linh hồn từ dịch thái hóa làm trạng thái rắn linh hồn kim châu, liền có thể thi triển chí tôn thần thuật. Đương nhiên cái này huyễn ngân chỉ dù sao cũng là có thể so với, mà không là chân chính chí tôn thần thuật. Cho nên long tinh ngân miễn cưỡng có thể tu luyện. Từ long tinh ngân lần thứ nhất thi triển huyễn ngân chỉ đó có thể thấy được, chỉ có thể xuất hiện một nửa. Đây vẫn chỉ là phổ thông thi triển, nếu như thi triển đến thần thuật, căn bản làm không được. Loại này công kích hình thần thuật, khó khăn ngay tại điểm này. Giống thanh liên tạo hóa thuật liền không tồn tại loại này vấn đề. Long tinh ngân hiện tại liền có thể tu luyện sử dụng. Miễn cưỡng sử dụng, long tinh ngân chỉ có thể đem tiệt mạch thuật làm át chủ bài. Dạng này công kích bí thuật số lượng vẫn là không nhiều. Nếu là còn tại Long gia, cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Thái hư thần hoàng nhiều loại thần thuật có thể tu luyện. Hơn nữa còn có gia tộc kích thần thuật, đến cường kích thần thuật đều có thể tu luyện. Bất quá Long tinh ngân không có cảm giác tiếc nuối hoặc là đáng tiếc. Nếu là tại gia tộc, làm sao có thể học được cái này còn lại cường đại bí thuật đây? Long tinh ngân đột nhiên nhớ tới cái kia vỡ vụn bia đá. Có thể dẫn động suối bên trong suối bia đá. Chắc hẳn cũng là 10 phần bất phàm đi. Long tinh ngân thấy bên trong một chút. Tìm được tấm bia đá kia. Nhìn lấy trên tấm bia đá từng cái phù văn. Long tinh ngân tranh thủ thời gian giải đọc một chút. Theo từng cái văn tự giải đọc. Long tinh ngân cũng biết đây là cái gì. Tấm bia đá này bên trên gánh chịu tại một loại bí thuật. Dựa theo long tinh ngân đoán chừng. Cái này bí thuật hẳn là chỉ có 1/3. Cái này khiến Long Tinh Ngân rất đáng tiếc. Cái này bí thuật Long Tinh Ngân nghe nói qua. Nhật Nguyệt Tinh Thần Phán. Đây là một loại trí cường thần thuật. Là Phục Hy Thần Hoàng bí thuật. Vận dụng Nhật Nguyệt Tinh Thần chi lực tu luyện nhục thể thần thuật. Trong tinh không sử dụng uy lực càng lớn. Trong này chỉ có 1/3. Cũng liền là chỉ có mặt trời phán. Loại này bí thuật không phải đơn thuần công kích hoặc là phòng ngự, mà là ở ứng dụng tu luyện thành thể chất sau, có thể thi triển ra tinh thần chỉ, tinh thần trưởng lại hoặc là tinh thần nhãn chờ chút. Long tinh ngân đương nhiên sẽ không chê. Cái này chí cường thần thuật 1/3 cũng là có thể so với kích thần thuật. Long tinh ngân dự định chờ lấy vạn yêu đại hội kết thúc về sau. Liền cùng thanh liên tạo hóa thuật cùng một chỗ tu luyện. Long tinh ngân ngay sau đó lại lấy ra lần này mua không biết tên đồ vật. Làm lúc tại quỷ đường phố không có xác nhận. Lần này trở về nhìn một chút. Có hay không tốt đồ vật. Long tinh ngân ném ra một đống để lên bàn. Quan sát tỉ mỉ một phen. Một số kim loại loại hình đồ vật. Long tinh ngân trực tiếp dùng kiếm bổ đi lên. Tùy theo mấy dạng trực tiếp báo hỏng. Còn lại phía dưới một số liền bị long tinh ngân cầm lên. Long tinh ngân vậy mà trông thấy từng cái khối ngọc phiến. Cùng lúc trước đạt được khối kia ngọc phiến giống như đúc. Long tinh ngân xuất ra trước đó khối kia ngọc phiến. Cả hai đặt chung một chỗ. Thử liều mạng liều. Lần này nhưng không có cùng trước đó cái kia tàn đồ đồng dạng hợp cùng một chỗ. Long tinh ngân nhíu nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra ngọc phiến này là một loại đồ vật. Đồng dạng là 7 màu. Tin tưởng dạng này 7 màu đồ vật, tại thế gian đều tốt hiếm thấy, mà lại phía trên hoa văn cũng kém không nhiều. Long tinh ngân thử dùng chạm lô bổ mấy lần, cũng không có lưu lại dấu vết gì. So sánh một chút, long tinh ngân đoán chừng cái này ngọc phiến ít nhất phải 9 cái mới có thể ghép thành hoàn. Chỉnh một khối, long tinh ngân không có ở nghiên cứu, mà là đặt ở đạo cung bên trong. Long tinh ngân ngay sau đó lại trông thấy một cái kỳ quái đồ vật. Là một cái đen nhánh hạt châu. Toàn thân mượt mà lại phi thường cứng rắn. Long tinh ngân nghiên cứu một hồi. Không có phát hiện, cũng là muốn là dễ dàng như vậy phát hiện. cũng không tới phiên hắn. Long Tinh Ngân đem nhận được đạo cung bên trong, sau đó lại lấy ra một cái hộp ngọc. Đây là một cái máu ngọc hộp, bốn góc bị bốn cái đầu rồng kẹt tại bên trên, bề ngoài nhìn xác thực nhìn rất đẹp. Long Tinh Ngân ý đồ mở ra, lại phát hiện không có cách nào, sau cùng nhịn không được cho nó một kiếm. Hộp ngọc này vậy mà một chút việc đều không có, bên trên không có lưu lại chút nào dấu vết. Long Tinh Ngân rất kỳ quái, chỉ bằng cái này bề ngoài cùng chất liệu, cũng không nên bị bán đi. Kỳ thực Long Tinh Ngân không biết, cái này chủ nhân, đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm, bởi vì hắn mời người thi triển nhãn thuật, phát hiện cái này trong hộp ngọc không có cái gì, cho nên mới bán đi. Long Tinh Ngân dò xét một chút, cảm thấy thật đẹp mắt, liền thu tại đạo cung bên trong, sau đó tay trái cầm qua một khối kim loại, tay phải cầm qua một khối thạch đầu. Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy tay phải một trận nhói nhói, nhanh lên đem hai tay đồ vật ném đi, sau đó dùng tay trái cầm lấy khối kia thạch đầu, phát hiện vừa không có cái loại cảm giác này. Long Tinh Ngân trong lòng có chút nghi hoặc, liền dùng tay phải hướng về thạch đầu cầm lấy đi, quả nhiên tay phải một cầm, cái kia cỗ nhói nhói lại truyền tới. Long Tinh Ngân một mực nắm chặt thạch đầu, phát hiện tay phải tại không ngừng run rẩy, từ từ trên cánh tay trái hiển hiện từng cái phù văn. Phù văn vây quanh cánh tay trái xoay tròn, một cỗ hủy diệt tịch liêu khí tức truyền ra. Long Tinh Ngân giật mình, đây là tịch diệt chi lực, cùng hắn ngày đó thiên phú thần thông bạo phát lúc cảm giác đồng dạng. Bất quá cái này hiện tượng cũng chỉ là kéo dài thời gian rất ngắn, cánh tay trái liền khôi phục nguyên vẹn dạng. Long Tinh Ngân thả bên dưới thạch đầu, nắm chặt lại tay phải, phát hiện mình lại có thể yếu ớt cảm nhận được cái kia cỗ tịch diệt lực. Long Tinh Ngân thử câu thông, phát hiện còn câu thông không được, sau đó đang nắm chắc thạch đầu, lần này liền không có loại kia hiện tượng. Thử đi thử lại mấy lần, Long Tinh Ngân phát hiện không có có tác dụng gì, liền từ bỏ. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian đang tự hỏi, hồi tưởng tự mình nhìn qua kỳ thú kiến thức cùng thiên tài địa bảo thư. Long Tinh Ngân tìm tìm, rốt cục nhớ tới một loại đồ vật cùng khối này giống như hòn đá. Cái kia chính là thiên cảm giác thạch, một loại kỳ lạ thạch đầu, có thể trợ giúp người càng nhanh giác tỉnh võ đạo thần thông cùng thiên phú chi lực. Long Tinh Ngân so sánh một chút, phát hiện thật đúng là vô cùng giống. Long Tinh Ngân cơ hồ có thể xác định cái này là thiên cảm giác thạch. Nhanh lên đem thu tại đạo cung bên trong, đang nhìn nhìn còn lại. Long Tinh Ngân miễn cưỡng nhận ra một số đồ vật, trong đó có mấy khối thánh cấp luyện khí tài liệu, Xích Dương Thánh Kim, Tử Vân Thánh Kim, Thanh Linh Thánh Kim, còn có mấy khối tôn cấp luyện khí tài liệu. Cái này đều là cực phẩm luyện khí tài liệu a. Bất quá bởi vì bị một tầng đồ vật bao khỏa, cho nên không có người nhận ra. Cái này hay là bởi vì Long Tinh Ngân một kiếm đem bổ ra. Cái này chạm lô sắc bén không thể so với thánh khí yếu, cho nên mới có thể bổ ra tầng kia đen xì đồ vật. Người bình thường lại có mấy cái có thánh khí đây này. Long Tinh Ngân còn bổ ra một cái tinh thể, ở bên trong phát hiện một cái linh dược, Thánh Linh Vũ Hoa, là một loại thấp nhất cấp thánh cấp linh dược, bất quá cũng 10 phần chân quý. Long Tinh Ngân thông suốt đi lên, tiệt mạch thuật thi triển, lực lượng cường đại không ngừng đánh thẳng vào còn lại phía dưới đồ vật. Sau cùng nhìn một chút, chỉ còn lại có 3 loại đồ vật, một chương phù chú, một khối lệnh bài, một mảnh màu vàng kim lông vũ. Long Tinh Ngân không có phát hiện cái gì đặc biệt, liền thu tại đạo cung bên trong. Long Tinh Ngân một lần nữa sửa sang lại một chút đạo cung. Thánh thể đạo cung bên trong chỉ có một cái nghiệp hỏa hồng liên, trên đó nổi lơ lửng một cái thúy giới chỉ. Huyễn Ngân đạo cung bên trong trung ương là một cái huyễn ngân lệnh. Huyễn ngân lệnh trái một bên nổi lơ lửng hai khối 7 màu ngọc phiến, phải một bên lơ lửng khối kia đứt gãy bia đá. Tại bia đá bên cạnh một bên cũng lơ lửng cái kia huyết ngọc hộp. 7 màu ngọc phiến một bên nổi lơ lửng màu đen hạt châu. Hạt châu bên cạnh một bên thì nổi lơ lửng tam thiên đạo bình. Huyết ngọc hộp bên cạnh một bên lơ lửng tấm kia tàn đồ. Tàn đồ một bên thì là cái kia hồ lô. sau này chính là phù chú, lệnh bài cùng màu vàng kim lông vũ, mà cái kia thánh cốt thì bị đẩy ra một bên. Những này đồ vật vậy mà đều so thánh cốt muốn mạnh hơn không ít. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thánh cốt, cách những này đồ vật xa xa, không dám tới gần, Long Tinh Ngân không có phát hiện cái kia lệnh bài đang từ từ hấp thu võ nguyên, bất quá tốc độ cực chậm, lại thêm một bên đồ vật đều rất bất phàm, cho nên không có phát hiện, mà cái kia kim sắc tàn phiến cũng bị Long Tinh Ngân bỏ vào Thái Hư Đạo Cung bên trong. Nếu như vậy, Huyễn Ngân Đạo Cung có Huyễn Ngân lệnh bảo hộ, Thánh Thể Đạo Cung có Nghiệp Hỏa Hồng Liên cùng giới chỉ bảo hộ. Long Tinh Ngân đều rất yên tâm, mà Thái Hư Đạo Cung không có cường đại đồ vật liền không đại bình hành. Cho nên Long Tinh Ngân đem màu vàng kim tàn phiến bỏ vào Thái Hư Đạo Cung. Màu vàng kim tàn phiến hai bên theo thứ tự là cái kia phong ngâm thần thạch tiểu kiếm cùng thần huyết canh kim. Bên cạnh một bên chính là bất diệt nhu vàng cùng thiên cảm giác thạch. Lại có là những cái kia xích dương thánh kim, tử vân thánh kim, thanh linh thánh kim, còn có một gốc thánh linh vũ hoa. Trong đó huyễn ngân lệnh, nghiệp hỏa hồng liên cùng màu vàng kim tàn phiến đều là tọa lạc tại mệnh tuyền phía trên, mệnh luân phía dưới, mà còn lại thì bị đẩy ra một bên. Long Tinh Ngân chỉnh lý tốt đạo cung bên trong vật phẩm, liền đi ra ngoài, hắn đang nghĩ đến ngọn nguồn có đi hay không tìm Mộ Dung Tuyết. Trong sân đi vài vòng, Long Tinh Ngân vẫn là quyết định đi xem một chút. Long Tinh Ngân nghĩ thông suốt về sau liền tới đến Mộ Dung Tuyết cửa ra vào. Gõ gõ môn, vào đi. Cửa không khóa, lành lạnh âm thanh truyền đến. Long Tinh Ngân đẩy ra đại môn. Xem xét, Mộ Dung Tuyết chính ngồi ở trong sân. Ngồi lẳng lặng. Hiển nhiên là một mực đang chờ Long Tinh Ngân tới. Long Tinh Ngân cười cười xấu hổ. Đi tới trong đình. Đối diện ngồi xuống. Không có ý tứ. Bởi vì một số sự tình tới chậm. Long Tinh Ngân ngượng ngùng mở miệng nói rằng. Không sao. Lần này tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngươi thể chất vấn đề. Mộ Dung Tuyết trực tiếp đi thẳng vào. Vấn đề. Nói ra mục đích của mình. Vì cái gì nhất định phải chấp nhất như vậy chứ? Long Tinh Ngân có chút không hiểu. Ta chỉ muốn biết rõ ngươi có phải hay không bá thể. Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ lành lạnh mà hỏi. Bá thể có quan hệ gì tới ngươi sao? Long Tinh Ngân không có trả lời. Vẫn như cũ là hỏi như vậy nói. Ta chỉ muốn biết rõ ngươi có phải hay không bá thể. Ngươi không nói nguyên nhân ta sẽ không nói. Cho ngươi. Ta chỉ muốn biết rõ ta vị hôn phu rốt cuộc là ai. Cái gì? Cái gì vị hôn phu? Long Tinh Ngân một trận kinh hãi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi thân là người Long gia. Chẳng lẽ không biết nói à? Long gia ở bên ngoài cùng còn lại thế lực định ba môn việc hôn nhân. Ta cùng Long gia bá thể chính là một cái trong số đó. Mộ Dung Tuyết tựa hồ cũng kinh ngạc Long. Tinh Ngân vì cái gì không rõ ràng? Cái kia còn lại hai cái là ai? Long Tinh Ngân đột nhiên cảm giác một trận không ổn, tranh thủ thời gian hỏi, xem ra ngươi không phải bá thể, cái kia bá thể đến cùng là ai? Mộ Dung Tuyết từ Long Tinh Ngân trong giọng nói, đoán ra Long Tinh Ngân không phải bá thể, ngươi nói cho ta, mặt khác hai môn là chuyện gì xảy ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Long Tinh Ngân không để ý đến, vẫn như cũ nóng nảy truy vấn, đây cũng là trước một trận mới biết. Nghe nói bá thể đại ca, cùng Long tộc công chúa, còn có chính là của hắn biểu đệ cùng cơ gia thánh nữ. Mộ Dung Tuyết dừng một chút, mở miệng nói, Long Tinh Ngân thân thể nhoáng một cái. Quả nhiên, hắn cũng có vị hôn thê, việc này hắn làm sao không biết rõ đây. Nói biểu đệ, hẳn là chính là Long Tinh Hồn đi. Đáng chết, giống như Long gia có rất nhiều sự tình ta không biết rõ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.